Chàng dệt quyền thế, chương 2401, góc truyện audio.com. Gần như cũng trong lúc đó, sắc mặt đám người Bùi Lệ Thu đều khó coi trong nháy mắt, từng ánh mắt rơi lên trên người Bùi Diễm Lan, đều thêm vài phần bén nhọn. Nếu như Thanh Owen nói là thật như vậy, Trần Thái Tùng có tư tưởng xấu, Bùi Diễm Lan bụng dạ khó lường. Thậm chí sơ ý một chút, chuyện sẽ lan đến gần cậu chủ Bùi Cửu Thiên của Bùi Môn ở Cảng Thành. Mà lúc Bùi Diễm Lan bị mọi người soi mói, gần như là theo bản năng rời tầm mắt đi. Thái độ có chút chột dạ của cô ta cơ bản có thể chứng minh tất cả những gì Thanh Owen nói là thật. Lúc này chị em nhà họ Thôi cũng là rét run cả người. Bọn họ hiển nhiên cũng không ngờ tới nhà họ Thôi bọn họ đều biến thành công cụ cho người khác lợi dụng. Kiểm chứng một chút đi, để Long Mục của chúng ta mang đội, ba nhà khác phải người giám sát. Vẻ mặt Trương Minh Viễn lạnh nhạt mở miệng, sau đó ông ta ra hiệu bằng tay, lập tức có mười mấy người tinh nhuệ Long Mục chạy vội ra. Ba nhà khác cũng phân biệt phải người ra giám sát, bốn nhà ở đây, Long Điện cùng Long Môn đều không thích hợp kiểm tra, vệ binh rồng lại không am hiểu cái này. Cho nên giao chuyện cho Long Mục không thể tốt hơn. Bùi Nguyễn Minh không để ý đến cái này, mà híp mắt thản nhiên nhìn Thanh Owen nói. Cậu cả Thanh, lời vừa rồi anh mới có thật hay không? Lập tức là có thể kiểm chứng ra. Không bằng bây giờ rèn sắt khi còn nóng, anh nói cho chúng tôi biết Bùi Diễm Lan kéo anh xuống nước thế nào. Bùi Nguyễn Minh thản nhiên nói. Tôi có thể đảm bảo chỉ cần anh nói ra sự thật tôi sẽ không truy cứu chuyện anh nói xấu tôi. Long Nhật Minh cũng thản nhiên nói. Không sai, chỉ cần cậu có năng lực chứng minh Bùi Nguyễn Minh trong sạch, Long Môn chúng tôi cũng sẽ không truy cứu. Đương nhiên, tất cả hứa hẹn của tôi đối với cậu vừa rồi vẫn hữu hiệu. Bùi Diễm Lan nheo mắt, vẻ mặt Thanh Owen hờ hững liếc qua Bùi Diễm Lan, sau đó chậm rãi nói. Tôi có thân phận đặc thù ở nhà họ Thanh tại nước Mỹ, mặc dù là người được đề cử thế tử, nhưng còn chưa chính thức thượng vị. Lần này xuất hành theo thuyền, thật ra là một lần chứng minh thực lực của mình, là bước đệm cho ngày sau thượng vị. Bởi vì tàu Thiên Khải bị giam, tiền đánh bạc bị mất, danh dự chịu ảnh hưởng, quan hệ tôi thật ra đã là chim sợ cành cong. Thậm chí có thể nói, tôi rất cần một cơ hội lật bàn. Cho nên, sau khi Trần Thái Tùng cho tôi 1.750 tỷ tôi quyết định phối hợp hành động. Mà trong quá trình Bùi Diễm Lan đặt câu hỏi với tôi, sau khi cô ta cho tôi xem video thì hữu ý vô ý ám chỉ với tôi thủ phạm thật phía sau chuyện này màn chính là Bùi Nguyễn Minh. Hơn nữa, tôi hoài nghi cô ta dùng thuốc thôi miên đối với tôi. Để trong tiềm thức tôi đều cho rằng thủ phạm chính là Bùi Nguyên Minh. Đây cũng là vì sao sau khi dùng thuốc nói thật với tôi vẫn như trước nói Bùi Nguyên Minh thực sự là hung thủ. Mà muốn tra rõ cái này rất đơn giản. Vì tự bảo vệ mình, sau khi tôi hoài nghi cô ta bỏ thuốc tôi đã lấy máu mình giấu ở dưới một cục gạch trong tù. Các người cầm máu đó đi xét nghiệm thì có thể đạt được chứng minh thực tế rồi. Sau khi lật lá bài tẩy cuối cùng của mình, Thanh Owen thở ra một hơi. Chủ Long Môn, có thể nói tôi đều đã nói, có thể làm điều đã làm, hy vọng ông có thể thực hiện hứa hẹn. Long Nhật Minh thản nhiên nói. Cậu yên tâm đi, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Dứt lời tầm mắt ông ta rơi xuống trên người Bùi Diễm Lan. Mà tầm mắt của Bùi Lệ Thu, lúc này cũng rơi vào trên người của Bùi Diễm Lan. Góc truyện audio.com. Sắc mặt Bùi Diễm Lan khó coi, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài thườn thượt. Cách chương.